Chương 119, Izu mo a hệ gạ kỳ, ngũ. Chương 119, Izu mo a hệ gạ kỳ ngũ lượng nghi lạc cả kinh, cũng là không chút hoang mang. Nếu là mình chỉ vẫn duy trì thời gian chi chủ cha nở dê thà y, lần này quả thực khả năng mang đến cho mình đại thương hại. Nhưng lượng nghi lạc nhưng bây giờ đúng điên cuồng bạo nổ chủng, còn có ám chi ma pháp bất hủ chi vương cha nở dê thà y, hắn cũng không né tránh, trực tiếp đình chỉ thao tác thời gian. Hội tụ bắt đầu lực lượng khổng lồ, cùng vọt tới đầu rắn tương đụng vào nhau, hai đầu rắn trực tiếp bị đụng nát. Mà sở xạ nủ no mỉ cổ tỏ lúc này cũng theo sắt trên đó, hắc viêm ngưng tụ chung một chỗ, một đao chém ở dạ mạ tạ no họ rổ xỉ trên người, để dạ mạ tạ còn dư lại đầu người xuất hiện gào thống khổ, thế nhưng còn thừa lại xà nhãn bên trong đều là hỗn loạn cùng điên cuồng, càng là thống khổ lại càng là kích phát máu của nó tính lùi lại ma pháp minh phủ thạch trụ lưỡng nghi lạc thời khắc mấu chốt. Lại không trước đồ lục chúng thần điên cuồng, tràn đầy lãnh tĩnh, cổ tay khẽ động, có chứa minh phủ hơi thở bảng. Đại thạch trụ liền từ trong hư không hạ xuống, cái này thế giới chính là có minh giới, minh phủ thạch trụ, chính là không không không lưỡng nghi lạc từ sỉ kỷ kỷ kiến tạo địa ngục chỗ sâu nhất, khai ra chấn áp hạng người cùng hung cực các minh phủ vật từ về phát minh đặc biệt ma pháp chính là khái niệm biến thành. Lại thì không cách nào dùng lùi lại ma pháp tới bảo tồn tùng tùng tùng tùng đùng thạch trụ đem vài cái đầu rắn đập lệ, sau đó quán xuyên ra mạ tạ thân thể, đưa nó lao lao đong xuống đất, sở xạ nù no. Mị cổ tỏ thái đao cũng là điên cuồng khuấy động, hắc viêm liều mạng trước thiêu nó thế nhưng cái này trong tuyệt cảnh, một người trong đó đầu rắn lại như cũ không quan tâm, trong nháy mắt đột phá lưỡng nghi lạc ma pháp lá chắn, hoàn toàn không phản ứng kịp. Một ngụm đem lưỡng nghi lạc nửa người cắn ý rủ mổ quốc gia, ý rủ mổ trong đền thờ ở lưỡng nghi lạc cùng dạ mạ tạ no họ rổ xì lúc chiến đấu, uy thế nghiền ép tất cả, đối với ngoài đất công kích cùng phá hư sở sinh sinh dư ba, dư chấn, cùng với đầy trời. Năng lượng công kích, cùng tồn tại xuất vân quốc bên trong trong đền thờ tự nhiên thấy được cỡ ti nạ đã hiểm mang theo rủ cả gì cùng với rùa cả, đứng ở thần xã bên ngoài, nhìn phương xa bầu trời, trên đó năng lượng phun tập kích. Giang khắp nơi ma pháo bao trùm toàn bộ phía chân trời, mỗi khi hiện lên chói mắt cường quang, để ba người không thể không hơi bỏ qua một bên đầu tới tách ra cả rẹ mì rổ cả nhan nở quang thiểm thước, trong mắt tràn đầy tâm tình kích động, di mạn bẻn tế khủng bố pháo kích để cho. Nàng thân thể nho nhỏ nhiệt huyết sôi trào, nàng phảng phất ở cái này phút chốc, tìm được tự thân hẳn là trở nên phấn đấu phương hướng cỡ tỷ nạ đã hiểm lạc đại nhân, có thể bị nguy hiểm hay không đâu dù cả gì lo lắng nói. Diễm tuyệt thiên hạ gương mặt của trên có biến hóa không ra ưu sầu, trắng non gương mặt bị khẩn trương ướt đẫm mồ hôi theo gò má chảy xuống, hạ tại nơi hùng vĩ trên hai vú, lại làm cho rủ cả gì không có có phản ứng chút nào yên tâm đi rủ cả gì, chỉ là một con chính là yêu thú, làm ngọn đèn mình tôn đại nhân lại sẽ có nguy hiểm gì đâu cỡ tì nạ đã hiểm an ủi rủ cả gì, thế nhưng nàng cũng là khẩn trương nhìn kỹ phương xa bầu trời, tuy là thấy không rõ, nhưng phảng phất như vậy. Là có thể nhắn đủ. Lo lắng của mình cùng tư niệm đây quả thực bao trùm toàn bộ đất nước uy thế cùng chiến đấu trường mặt, để cờ tì nạ đã hiểm nội tâm không gì sánh được quân quyết, yêu thú thấy thế nào cũng không phải như vậy dễ đối phó, bằng không như thế nào lại cùng làm ngọn đèn mình tôn đại nhân chiến đấu kịch liệt như thế đâu cái kia cờ tì nạ đã hiểm, không bằng, chúng ta qua xem một chút đi trong mắt tràn đầy cầu khẩn thần sắc, tuy là từ thân cao mà nói, dù cả gì đã bị ruộng lúa cơ cao hơn một chút, cũng là vẫn như cũ dường như khi còn bé một dạng, lôi kéo nàng vu nữ dùng góc áo cỡ tì nạ đạ hiểm có chút ý động, nhưng vẫn là cự tuyệt nói, đàng hoàng ở chỗ này lấy đi, dù cả gì nếu chúng ta đi vào, để làm ngọn đèn mình tôn đại nhân phân tâm lời nói, chính là của chúng ta tội lỗi lớn nhìn ra cỡ tì nạ đạ hiểm ý động, dù cả gì tiếp tục khẩn cầu, không sao đấy chúng ta không cần thâm nhập, chỉ cần ở sát biên giới là tốt rồi. Ta và ngươi không phải đều sẽ cái loại này viễn trình quan sát thuật pháp sao chỉ cần ở sát. Biên giới nhìn là tốt rồi nếu như không thể tận mắt thấy lạc đại nhân thắng lợi, dù cả gì ta nhưng là không có chút nào cam tâm a cái này cờ tì nạ đã hiểm càng ra lộ vẻ do dự, thế nhưng có thể nhìn ra, nàng đã hoàn toàn bị đánh di chuyển, nàng làm sao không phải là quan tâm vị kia chính mình tín ngưỡng thần minh đâu dù cả người thấy thế nào hướng về phía tiểu hoa yêu, cờ tì nạ đã hiểm hỏi. Cả rẻ mì rồ cả cũng là mặt mày kích động, nàng gật đầu nói, ta cảm thấy được dù cả gì nói không thành vấn đề hiếm thấy, nàng đồng ý dù cả gì lời nói, cả rẻ mì rồ cả đối với lượng nghi lạc ngược lại là có lớn nhất lòng tin, nàng từ không cho là Lưỡng Nghi Lạc sẽ dễ dàng như vậy chiến bại nàng, sở dĩ đồng ý, cũng chỉ là muốn gần gũi đi quan sát ở cái này thế giới, cũng là ít có đỉnh phong chiến đấu, nàng nghĩ tại trong chiến đấu, tìm được thuộc với con đường của mình được. Nếu nói như vậy, chúng ta đây, liền đi qua nhìn một cái tất cả mọi người đồng ý, Cờ Tì Nạ đã hiểm vô cùng có quyết đoán nói. Nàng cũng không chuẩn bị cái gì, trực tiếp liền ở tại chỗ vận dụng thần thuật pháp, mang theo rủ cả gì cùng rổ cả lấy tốc độ cực nhanh đi vào đối với vu nữ mà nói, nhất là thần mong ước các nàng chỉ phải trải qua thần cho phép cùng ban ân, là có thể trong vòng thời gian ngắn thu được lực lượng cường đại. Cờ Tì Nạ đã hiểm thiên phú cũng không có rủ cả gì tốt, cũng không phải ngày ngày đều ở tại tu hành, nàng còn muốn học tập rất nhiều vu nữ chức trách, thế nhưng làm vu nữ nàng, lực lượng bây giờ rồi. Lại so với tử cường lớn rất nhiều cao thiên nguyên bên trong, xỉn kỳ cho dù đứng tại chính mình trong đền thờ, xa xôi bị đoàn chiến đấu, cũng ở trong mắt của nàng nhìn mảy may tất hiện ai nha tiểu lạc có chút nguy hiểm nữa nha đột nhiên kinh hô thành tiếng. Lời này nhưng là bị ở nàng đầu dưới hỉ hệ đạ no ạ giờ nghe được xỉn kỳ đại nhân hỉ hệ đạ no ạ giờ kích động hô, nhưng là lại bị xỉn kỳ phất tay cắt đứt yên tâm đi. Ạ giờ, ta biết ngươi muốn nói gì, hỉ hệ đạ no ạ giờ sớm bị đưa về cái này cao thiên nguyên. Nàng và xỉn kỳ tuy là hơn 10 năm không thấy, nhưng cũng sẽ không nhạt liễu tình phân tiếp đó. Ngươi liền đàng hoàng ở chỗ này lấy a, ta cần phải đi giúp một tay tiểu lạc nữa nha vừa dứt lời. Thì hệ đã no ạ giờ còn không có trả lời, xỉn kỳ cả thân ảnh liền biến mất ở trong đại điện, xem ra, nàng cũng là khá có chút nóng nảy. A a a a a a Lưỡng Nghi Lạc đột nhiên hét thảm lên, đối với đã thói quen thống khổ hắn mà nói, bởi vì thụ thương mà kêu rên, đó đã là không biết cỡ nào xa so với trước kia chuyện. Nếu như thân thể thương tổn, Lưỡng Nghi Lạc tin tưởng coi như ở đúng thống khổ, cũng vô pháp để cho mình thất thần. Thế nhưng giả mạ tạ miệng khổng lồ sở cắn nửa người, lại đúng hoàn toàn bất đồng răng nhọn gặm cắn cũng không có gì đáng lo. Thế nhưng hỗn loạn không chịu nổi thâm nguyên chi khí, từ trong hàm răng, phảng phất kịch độc rót vào thân thể của chính mình. 3.7 là xuyên thấu qua hiện tượng tốc hành bản chất, trực tiếp ăn mòn chính mình linh hồn cùng tâm linh quỷ dị năng lượng mà nhất kinh khủng nhất đúng. Trong đó phảng phất có chi phối hết thể pháp tắc, giống như là giả mạ tạ đã từng chi phối này thần linh lực lượng vậy. Nó điên cuồng muốn để Lưỡng Nghi Lạc trở thành nó nô lệ mà lực lượng kia cũng là theo càng thêm thâm nhập, lực lượng liền rũ phát cường đại, nó trưởng thành tốc độ cùng Lưỡng Nghi Lạc lực lượng suy thoái tốc độ thành hoàn toàn có. Quan hệ trực tiếp không thể không nói, cái này ác ma kinh nghiệm chiến đấu phong phú phú quả thực không còn cách nào nói rõ, coi như là Lưỡng Nghi Lạc kinh nghiệm chiến đấu, cũng không cách nào so sánh ác ma từ sinh ra tới nay vẫn chiến đấu. Sống đến bây giờ tích lũy ở Lưỡng Nghi Lạc tiêu diệt hết thần minh đại quân, tự thân tiêu hao tới trình độ nhất định, mà hay bởi vì ngắn ngủi thắng lợi mà hơi thất thần lúc, ác ma rốt cuộc bại lộ thực lực của tự thân, trong khoảng thời gian ngắn thoát khỏi. Thời gian gông cùm xiềng xiếc, một lần hành động tập kích đến Lưỡng Nghi Lạc bản thể.